Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152 khó giải quyết sự tình. Tỷ, là anh ôn bọn họ xe. Bạch Tiểu Khê lên xe sau vội nói. Hiển nhiên có thể cùng bọn họ tương ngộ. Hắn không có lúc trước ý mừng. Ngược lại nhiều một mặt phức tạp chi tình. Ân, Bạch Linh chỉ là nhàn nhạt ứng thanh. Xe mới vừa khởi bước thời điểm, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Tuy rằng Bạch Tiểu Khê nhị cấp, lại như cũ không có Bạch Linh như vậy mẫn cảm. Thả tâm tư vẫn luôn đặt ở mặt sau xe phía trên, cho nên không có nghe được. Ngược lại nói, tỷ, bọn họ tốc độ giống như nhanh hơn. Có phải hay không muốn cùng ta nhóm cùng nhau? Nhìn không giống, Bạch Linh nhíu mày. Rốt cuộc này một cái lộ, nàng tóm lại phải chú ý bọn họ hướng đi. Quan trọng nhất chính là, lúc trước mở ra quân xe Hàn Tín xe đổi thành Huyền Vũ. Hẳn là lúc sau bọn họ lại trở về sửa được rồi một chiếc. Cái này cũng chưa tính, bọn họ tốc độ còn ở nhanh hơn. Nghĩ đến kia rất nhỏ tiếng nổ mạnh, chẳng lẽ là cái kia thu thập vật phẩm quân đội xảy ra chuyện gì? Sự tình gì? Đột nhiên nghe được Bạch Linh nhắc tới mặt khác sự tình, Bạch Tiểu Khê không rõ, nhưng nhắc tới thu thập vật tư quân đội, Bạch Tiểu Khê nhưng rõ ràng. Kia cùng cái kia Hàn tiên sinh tách ra quân đội không phải đã sớm trở về Miên Thành sao? Chúng ta xe tốc độ gia tăng rồi. Hơn nửa ngày hôm qua không có đi xuống xử lý quá sơ cấp tang thi. Rất lớn trình độ xén thời gian. Phỏng chừng bọn họ căn bản là không có nhanh như vậy trở về. Hơn nữa, nếu là cảm thấy vật tư không có thu thập đầy đủ hết, đi khác thành thị đâu? Bạch Linh lớn mật suy đoán đến. Khác thành thị, Bạch Tiểu Khê kinh ngạc. Cách nơi này gần nhất cũng chỉ có thành phố L. Vẫn là chị Bạch Linh lại nghe được cái gì? Bất quá 3 phút lúc sau, Bạch Tiểu Khê cũng kinh ngạc. Tiếng đổ mạnh, hơn nữa vẫn là liên tục, không thích hợp. Bạch Linh mị đôi mắt, tốc độ xe như cũ không có giảm bớt. Chính là này tiếng đổ mạnh thật sự là quá nối liền. Nhất định là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Thực mau liền phải đến thành phố L. Hiển nhiên Ôn Như Ngọc đám người cũng phát hiện chuyện này. Hoặc là như Bạch Linh suy đoán bọn họ căn bản là nhận được cái gì tin tức, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy lại đây. Lúc này bọn họ xe đã cùng Bạch Linh xe chạy song song với. Chỉ là hai phương đều trầm mặc không có chào hỏi. Bạch Linh lại thấy đến Ôn Như Ngọc cau mày, nhìn chằm chằm một cái máy liên lạc giống nhau đồ vật. Cái này Bạch Linh càng thêm khẳng định, chỉ là hiện tại nàng cũng không hảo hỏi. Lại không nghĩ nó đột nhiên nghiêng đầu hướng hắn xem ra. Kia trương điêu luyện sắc sảo khuôn mặt tuấn tú hữu hảo cười, ngược lại làm Bạch Linh có loại xa cách cảm giác. Phía trước có chút nguy hiểm. Bạch tiểu thư, đa tạ Ôn tiên sinh nhắc nhở. Phải đi cái gì lộ, ta chính mình có thể quyết định. Bạch Linh trực tiếp đánh gậy hắn, nghe tựa nhu hòa nói, đồng dạng lãnh đạm hồi phục. Ôn Như Ngọc thấy Bạch Linh cũng như đối hắn như người xa lạ giống nhau, thu con ngươi, không biết tốt xấu. Thẩm Đằng phi xe thượng, Thẩm Giác hừ lạnh một tiếng. Ta nói Bạch Linh tiểu thư, anh Ôn chính là hảo tâm nhắc nhở. Ngươi thân thủ là hảo, chính là còn mang theo một cái một bậc. Thẩm Tâm nói còn chưa nói xong liền dừng lại. Nhị cấp, thanh âm này vừa ra, cơ hồ làm mọi người đều nhìn Bạch Tiểu Khê. Rốt cuộc trước một ngày hắn vẫn là một bậc, cư nhiên bị ngươi vận may săn giết tới rồi nhị cấp hỏa hệ tang thi. Thẩm Giác mang theo một tia ghen ghét, Bạch Tiểu Khê chỉ là nhún nhún vai, không muốn phản ứng bọn họ. Thiếu khinh thường người, nhị cấp hỏa hệ tinh hạch tính cái gì? Không dựa tinh hạch hắn làm theo thăng cấp. Hết chương.